Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 228 chương Chu Du Sơn. 2. Đỉnh núi phong thường thường thổi qua đây, nhấc lên người áo bào cung tóc, bụi cây phát ra ràn rạt thanh âm, chỉ gọi người nghe không rõ nói. Phó Tranh cúi đầu, nửa ngày mới khàn khàn tiếng nói, thấp cười ra tiếng, thì ra là thế. Tả tướng hảo tâm tư, chỉ không biết, tiêu phí nhiều lớn như vậy nhân lực vật lực để đối phó ta. Có đáng giá hay không? Tương Khanh cười nhạt, hắn chậm rãi ở Phó Tranh trước mặt ngồi xổm xuống. Đạo, ai nói bản tôn hoa nhân lực vật lực, thiên hạ này nghĩ muốn người giết ngươi, cũng không chỉ bản tôn một người, nhưng thiên hạ biết bản tôn nghĩ muốn giết ngươi, lại không có, biệt phu bản tôn. Bản tôn nghĩ muốn giết ngươi, hà tất phí này đó khí lực, Lược Thi tiểu kế sẽ gặp nhượng ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ bất quá, bản tôn không muốn bệ hạ phát hiện manh mối, cùng bản tôn xa lạ mà thôi, đang khi nói chuyện. Hắn ngước mắt nhìn hộ ở Phó Tranh bên người thiếp thân thị vệ. Cười, hai người các ngươi ở bản tôn trong mắt, sống công tử, cũng không sai biệt. Đinh Miểu nắm đao tay nắm thật chặt. Hắn nhìn chằm chằm Tương Khanh, thì thào hỏi, vì sao, tả tướng đại nhân không phải thần tiên như nhau tâm thiện người? Vì sao muốn giết vương gia? Vương gia một lòng vì nước, đối bệ hạ trung thành và tận tâm, cùng tả tướng đại nhân cũng không phân tranh, tả tướng đại nhân vì sao dung không dưới vương gia? Tương Khanh lui về phía sau một bước, đạo, bỏ này chướng mắt gì đó. Không duyên cớ dơ bản tướng mắt, bản tướng còn có mấy câu muốn cùng vương gia tự mình nói. Bậc này mặt hàng liền ném đi, nguyên bản kia mấy tay áo phiêu phiêu bạch y tiểu đồng hệt như quan. Âm tọa hạ kim đồng, Tương Khanh sát lệnh một chút, kia mấy tiểu đồng tiện trong nháy mắt hóa thân tu la chàng sát thần. Chỉ nhẹ nhàng mấy qua lại, liền trực tiếp đem Đinh Miểu như con mồi như nhau đâm chết. Bỏ xuống vách núi. Tiên tôn, tạp vụ người đảng đã bỏ, đầu lĩnh võ đồng tiến lên phục mệnh. Tương Khanh thùy con ngươi, nhìn trên mặt đất bằng bạch dãy dụa Phó Tranh, thân thủ thủ khóa tiểu đồng hai tay phủng một thanh chủy thủ. Hắn dựng thẳng lên chủy thủ, nhìn ảnh ngược rõ ràng hàn quang hiện ra thân đao, cười nhẹ nói, thế tục người tối làm cho người ta chán ghét liền là lòng hiếu kỳ. Trên đời này nếu như thiếu chút tò mò, chỉ sợ cũng sẽ bớt đi rất nhiều sự. Vương gia nghĩ sao? Phó Tranh trơ mắt nhìn Đinh Miểu bị giết, nhìn hắn bị kia mấy tiểu đồng bỏ xuống vạn trượng vách núi. Lại chỉ có trên mặt đất kéo dài hơi tàn khí lực. Hắn ngụm lớn thở phì phò, cắn răng, nhìn Tương Khanh hỏi, chết cứng người, lại có gì e ngại? Tả tướng đại nhân xem như nhặt đi một thiện, nhưng báo cho biết tả tướng đại nhân rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi đã nói, không phải ngươi an bài người nào. Kia, bản tôn không phải nói, muốn người giết ngươi biết bao nhiêu. Những người này, bất quá đại dự đế vương phòng bị với chưa xảy ra. Muốn bỏ ngươi này nhưng dẫn binh tác chiến uy hiếp mà thôi. Còn bản tôn, tục gian không phải thường nói, sông trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Bản tôn lạc yên lặng theo dõi kỳ biến. Bình yên làm được lợi ngư ông, Tương Khanh cười, trong tay chủy thủ theo Phó Tranh cổ rơi xuống hậu tâm của hắn. Hắn cười nhạt, như vậy, vương gia cho rằng bản tôn mục đích đâu? Phó Tranh chỉ nhìn hắn, lại một câu nói đô nói không nên lời truy mộng lưu ly thuyết. Tương Khanh nhân tiện nói, bản tôn mục đích cho tới bây giờ cũng chỉ là bệ hạ mà thôi. Mạng của ngươi sổ là bệ hạ cấp, bây giờ. Bản tôn đảo là có thể thay bệ hạ lấy về, Phó Tranh mãnh đề cao thanh âm. Vì sao, ngươi đối bệ hạ, rốt cuộc là có ý gì? Ngươi là muốn, mỗ triều soán vị, còn là, nghĩ, Tương Khanh chậm rãi tới gần đầu của hắn, nhưng lại thân thủ che mũi miệng. Hắn nói, vương gia này sẽ không tất bận tâm, ngươi bây giờ chỉ cần bày cái coi được tử tương. Sau đó bản tôn sẽ gặp khanh bệ hạ lên núi. Làm cho nàng nhìn ngươi hảo hảo chết đi, chắc hẳn còn có thể niệm ngươi một ít hảo, nếu là ngươi tử quá khó coi. Nhưng hội chiêu bệ hạ ghét bỏ, nguyên bản kỳ gần không thể lại động phó tranh. Đột nhiên mãnh thân thủ, ôm đồm ở Tương Khanh ống tay áo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tương Khanh, hỏi, tả tướng xem như đáng thương cùng ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đối bệ hạ rốt cuộc, là có ý gì, ngươi là muốn giết nàng, hay là muốn, Tương Khanh nhẹ nhàng phất tay áo, liền huy khai phó tranh cầm lấy ống tay áo của hắn tay. Phó tranh lại vì hắn động tác này, sinh sôi lật cái thân, nhượng hắn nguyên bản nằm bò trên mặt đất động tác, biến thành ngửa mặt nằm trên mặt đất. Tương Khanh chậm rãi khuynh thân, tiến đến phó tranh bên tai. Nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, bản tôn đối bệ hạ một lòng say mê, sao có thể không tiếc giết bệ hạ, bản tôn muốn cho tới bây giờ đều là rõ ràng bệ hạ. Bản tôn không chỉ muốn bệ hạ giang sơn vững chắc, còn muốn nàng thống nhất bát phương, còn ngươi, hắn cười gió xuân ấm áp, đạo, được bệ hạ thanh mục nhiều năm như vậy, cũng nên tới biến mất lúc hắn một bên cười như ngày đông ấm dương. Một bên cầm trong tay thanh chủy thủ kia, chậm rãi đẩy vào phó tranh lồng ngực, đạo, ngươi đại có thể đi yên tâm, bản tôn tự sẽ thay ngươi bảo vệ bệ hạ, phó tranh mở suy nghĩ. Lại chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nhìn, vì một đao kia, hắn trong miệng không hợp phun ra từng ngụm máu tươi. Nhiễm hắn nguyên bản liền dơ bẩn không chịu nổi quần áo. Càng thêm vết máu loang lổ. Tương Khanh chậm rãi đứng lên, đạo, tức khắc sai người xuống núi khởi bẩm bệ hạ, Thanh Vương Điện hạ thân phận trọng thương, ở trên núi bị người phát hiện là tiên tôn, một tiểu đồng vội vã này hội chùa miếu. Tức khắc sai người xuống núi đi, Tương Khanh ninh chân mày, nhìn mình thân dính máu đen áo bào, lại nhìn trên mặt đất chỉ treo một hơi người, hắn lại lần nữa tiến lên, thân thủ hướng trong miệng hắn tắc một viên thuốc. Nhìn hắn nói, hiện tại nhưng tử không được, bản tôn còn muốn ngươi cấp bệ hạ lưu lại một câu đâu, thấy hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm. Tương Khanh cười nói, vương gia cần phải cẩn ngôn, bản tôn sống, bệ hạ giang sơn mới có thể vững chắc vào bàn, như bản tôn tử, còn ai vào đây có thể vì bệ hạ thủ giang sơn vĩnh cố thiên hạ thống nhất đâu. Vương gia cảm thấy thế nào? Phó tranh chỉ trọng trọng phun ra một hơi, vì phục kia kéo dài tính mạng dược, thủy chung treo một hơi. Tương Khanh thân thủ, rút ra đâm vào hắn lồng ngực chủy thủ, thân thủ ném ở một bên. Đạo, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi đánh một chút nước nóng đến. Vương gia trọng thương, bản tôn là thiên vũ tương thần, thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Kia mấy tiểu đồng rất nhanh tản ra. Dược đồng nghe lệnh, lấy một đống thảo dược cùng hỏa lò qua đây, ngay tại chỗ xác thuốc, một mảnh tận tâm tận lực cứu người cảnh tượng, dưới chân núi tìm kiếm phạm vi ngày càng triển khai, Nhan Âm mang theo Lục Tốn cùng với một đội 3.000 nhân mã chạy tới. Phân đội phái tổ tìm đi xuống, Ngụy Tây Đường ngồi ở dưới chân núi, tay chống đầu, một câu nói đô nói không nên lời, nàng bây giờ, trong lòng trừ lo lắng. Chính là lo lắng, lại một buổi sáng quá khứ, đột nhiên nhìn thấy hai bạch y tiểu đồng từ trên núi xuống. Chính bị một đám thị vệ bao quanh vây quanh, các ngươi là ai, đang làm gì, vì sao đến xuống núi? Các vị quan gia, ta đợi là phụ nhà ta tướng gia chi mệnh, riêng đến tượng bệ hạ truyền lời, tướng gia ở trên núi tìm được thân chịu trọng thương Thanh Vương Điện Hạ. Bây giờ vương gia sinh mệnh hấp hối. Tướng gia còn đang trên núi chẩn trị, chỉ là tình huống tịnh không tốt lắm. Tướng gia riêng mệnh ta hai người bẩm báo bệ hạ Hoa Đào Kha Tư. Hai tiểu đồng bị bao quanh vây quanh, cũng không nửa phần sợ hãi. Kia hai tiểu đồng vừa nhìn chính là sinh đôi tử, bọn họ vừa xuất hiện, Ngụy Tây Đường lại nghĩ tới Tương Khanh đã ở Chu Du Sơn. Kia hai tiểu đồng rõ ràng liền là của Tương Khanh tùy thị. Nàng câm giọng nói đạo, nhượng bọn họ chạy tới, kết quả Ngụy Tây Đường vừa nghe nói ở đỉnh núi tìm được phó tranh. Lập tức hạ lệnh, lên núi, Nhan Bạch vừa nghe, lập tức mệnh lệnh nguyên bản còn đang lục soát sơn đội ngũ vội vàng hộ tống bệ hạ lên núi. Đến đỉnh núi sau, Ngụy Tây Đường liền điên rồi bình thường xông ra ngoài. Ở đâu? Vương gia ở đâu? Trên núi sớm có người tiếp ứng. Hai tiểu đồng vội vàng qua đây. Bệ hạ, vương gia trọng thương trong người. Tướng gia có lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện di động vương gia thân thể. Thỉnh bệ hạ bên này đi. Ngụy Tây Đường căn bản đẳng không được bọn họ chậm gì gì đi. Sớm đã hướng phía trước có người đứng địa phương vọt tới. Nhan Bạch vội vàng cùng ở sau người. Bệ hạ cẩn thận chút, Ngụy Tây Đường thân thủ đẩy ra phía sau ý đồ muốn đỡ của nàng tùy thị. Cứ vọt tới, phó tranh, hai tiếng một kêu, thanh âm liền dẫn khóc nức nở. Nằm ở nơi đó người, đâu còn có phó tranh bộ dáng. Cả người trên người dơ bẩn không chịu nổi không nói. Diện mục cũng sưng nàng không dám quen biết nhau. Nàng nhào tới, tay cũng không biết thế nào rơi xuống. Chỉ trong miệng thì thào kêu, phó tranh, hắn là phó tranh sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Tương Khanh đứng ở một bên, xung quanh sớm đã quỳ xuống một mảnh, chỉ có hắn là đứng. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, bệ hạ Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, trong mắt dẫn theo lệ, nhìn hắn nói, hắn là phó tranh sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Hắn, Tương Khanh nhìn nét mặt của nàng. Sau đó hắn chậm rãi đi qua, ở Ngụy Tây Đường trước mặt ngồi chồm hổm xuống, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất ném một phen mang máu chủy thủ. Thấp giọng nói, bệ hạ, vương gia trên người thương, là đao này gây thương tích, lưỡi dao mang độc, rõ ràng liền là hướng về phía đoạt hắn mệnh đi, Ngụy Tây Đường không dám đụng vào phó tranh. Sợ nàng huýt liền thương hắn càng sâu. Nàng mang trên mặt lệ, nỗ lực không làm cho mình khóc lên. Nàng truy vấn, người nào, Tương Khanh có biết người nào gây thương tích? Tương Khanh lắc lắc đầu, thứ cho thần vô năng. Đến lúc chỉ thấy tướng ra đầy người vết máu, thoi thóp một hơi, thần cũng là vừa mới biết bệ hạ liền ở dưới chân núi tìm người. Là vì mới minh sai người xuống núi báo cáo bệ hạ. Chỉ là vương gia hắn, Tương Khanh thủy con ngươi nhìn về phía phó tranh. Đạo, thần uy hắn phục một viên kéo dài tính mạng đan. Chỉ là thuốc này cũng không thể cứu tính mạng hắn, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Nước mắt theo động tác của nàng đi xuống rơi đi. Nàng khóc ròng nói, sẽ không, nàng thân thủ cầm lấy ống tay áo của hắn. Đạo, ngươi là thế ngoại thần tiên, ngươi có thể luyện trường sinh bất lão chi dược. Ngươi cứu hắn, trẫm hứa ngươi ý định, quan to lộc hậu, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi cứu tính mạng hắn, bệ hạ. Tương Khanh giơ tay lên, nâng tay nàng đạo, thần có phải hay không thần tiên, bệ hạ rõ ràng nhất, thần nếu có thể cứu vương gia tính mạng, năm đó đằng vương điện hạ liền sẽ không băng hà, thần vô năng, chỉ có thể treo hắn một hơi, lại cứu không được mạng của hắn, Ngụy Tây Đường thân thủ. Nhẹ nhàng đi sờ phó tranh mặt, nàng khóc ròng nói, phó tranh, ngươi tỉnh tỉnh, người nằm trên đất kia tay đột nhiên giật giật. Ngụy Tây Đường mãnh nhào tới, cẩn thận nắm tay hắn, nàng cẩn thận nói, phó tranh, là trẫm tới kia nằm người. Lồng ngực mãnh một trận kịch liệt ho, theo liền phun ra một đại than máu ra, hắn mãnh mở mắt ra, lại chỉ gọi ra hai chữ, bệ. Hạ, hết chương.